Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 91, Lạp Phi chia sẻ. Hết thảy đều tại dựa theo kịch bản tiến hành. Shirakawa thưởng thức mỹ thực, cười nhìn đối diện lang thôn hổ yết Lạp Phi cùng Usopp, còn có cuồng ẩm trong ly vật Zoro. Tạp bức trí bức trùng, cái này, đây là người nha. Đầu bếp nhóm nhìn điên cuồng ăn uống Lạp Phi, không khỏi khóe miệng thẳng liệt, sau đó lo lắng liếc mắt nhìn Shirakawa, có chút bận tâm hắn có thể hay không trả tiền. Bất quá thấy Shirakawa chậm cái tư lý ăn thức ăn, nhưng là trước mặt bàn cái đĩa đã cây số đến rất cao, không từ đáy lòng trầm xuống, người này cũng không kém. Trong phòng ăn thức ăn nhanh bị ăn sạch, ngay tại đầu bếp nhóm lo lắng thời điểm, Barati phòng ăn cửa chính đột nhiên bị đẩy ra. Một cái hồn người mặc kim chất khôi giáp nam tử, ở một cái mặt đầy thanh hắc, mang khăn trùm đầu trung niên nâng đỡ, đi tới, chính là Craig băng hải tặc thủ lĩnh Craig, cùng với thủ hạ của hắn, quỷ nhân Jin. Ôm, xin lỗi, Craig chuyển mắt thấy rất nhiều hầu hạ Shirakawa dùng cơm đầu bếp, có chút hết sức, có thể cho ta thức ăn nước uống nha. Tiền nói, ta có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta không biết rõ đã bao lâu không có ăn đồ ăn. Nhờ các ngươi, cho ta nước cùng ăn đồ ăn. Craig nửa chết nửa sống cầu khẩn nói. Ngoặc kép chấm chấm, đầu bếp nhóm sững sờ nhìn cái này nhanh phải quỳ xuống hải tặc. Có được lớn như vậy thuyền hải tặc, căn bản không có một chút uy thế. Giống như nhanh phải chết đói người. Rên lên một tiếng, Craig đã ngã xuống đi. Craig thuyền trưởng, cầu cầu các ngươi, mời cứu lấy chúng ta thuyền trưởng. Hắn nhanh phải chết đói. Bên cạnh Jin nhìn ngã xuống Craig, vội vàng nhìn nhỏ một chút hắn trạng thái. Sau đó hướng đầu bếp nhóm nói. A hắc hắc, một tiếng cười như điên truyền tới. Nguyên lai đây chính là hung tàn Craig băng hải tặc thuyền trưởng diện mục thật sự. Hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, cho dù là chết đói nói, cũng là đáng đời. Patty nhìn đói nằm úp sắp đi Craig nói. Thân là hải tặc, Craig đã từng đánh hải quân cờ hiệu, tiến vào hải cảng cướp đốt giết hiếp. Loại này hành vi, cho dù là đã từng thân là hải tặc bọn họ cũng sẽ phỉ nhổ. Đúng vậy, đừng nói chúng ta thức ăn vừa mới dùng quang, chính là có, chúng ta một ly nước cũng sẽ không cho ngươi. Nếu như ngươi ăn no, lên công kích chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác đầu bếp nói. Không tệ, đúng vậy. Đầu bếp nhóm rối rít phụ họa. Bọn họ đều đã từng là biển trên hải tặc, bởi vì bị chân đỏ dép một bữa cơm ân, bỏ ác từ thiện, nhưng là bọn hắn lại có hải tặc tối thiểu hành vi thường ngày cùng danh dự. Trong lòng bọn họ, hải tặc cờ đại biểu phải là tự do, mà không phải ti tiện. Mau thừa dịp hiện tại liền đem hắn đặt lên. Có đầu bếp đề nghị. Đúng a, đầu bếp nhóm nghị luận. Các ngươi, Jin nhìn mọi người chung quanh, không khỏi cắn chặt răng răng. Hắn chính là cái kia tại hạm đội hải tặc Craig rời đi đại hải trình sau, tại Đông Hải bị hải quân tấn công, dẫn ra hải quân bị bắt hải tặc lâu la. Shirakawa trong miệng đầu lưỡi. Bất quá trông coi hắn thượng tá full body không tập trung, kết quả đưa đến hắn chạy đến, nửa chết nửa sống ở chỗ này, bị Sanji chiêu đãi, còn sống chạy trở về, đưa hắn lão đại mang tới, hy vọng người ở đây, có thể giống cứu hắn, cứu Craig một mạng, nhưng là lại nghĩ không ra bị như vậy đãi ngộ, ta đáp ứng các ngươi. Ngay tại Jin tức giận không dứt thời điểm, nửa chết nửa sống Craig lên tiếng, miễn cưỡng nhánh lên tứ chi, phục trên mặt đất, ăn nói khép nép, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần ăn xong liền ngoan ngoãn rời đi nơi này, cho dù là cho ta một chút cơm thừa cũng tốt. Craig thủ lĩnh, Jin nghe được Craig nói, nhất thời muốn rách cả mí mắt, đem vốn có đối với, đúng, Sanji cảm kích bỏ qua, đang chuẩn bị nhượng Craig không muốn thấp kém thời điểm, một cái thanh âm chặn qua tới. Nếu lời như vậy, chỗ này của ta đã ăn qua, nơi này có một chút cơm thừa, ngươi liền ăn đi. Shirakawa mỉm cười nhìn quỳ dưới đất Craig, ngoặc kép chấm chấm, Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn yên lặng lại, mũ rơm ba người dừng lại ăn uống uống rượu động tác. Sanji răng cắn chặt, đầu bếp nhóm trố mắt nhìn nhau. Mặc dù không cho thức ăn, nhưng là cũng không cần như vậy làm nhục đi. Này, ngươi, Luffy chính đại cà lam lấy Shirakawa mời khách thức ăn. Nghe được Shirakawa nói, không khỏi giận dữ. Mặc dù đối với ngươi mời khách rất cảm kích, bất quá ngươi cũng không thể như vậy đi. Tối thiểu cũng phải giống chiêu đãi chúng ta một dạng. Chiêu đãi hắn a, Luffy rất không khách khí nói. Ngươi đều nói là ta mời khách, thế nào mời? Hình như là chuyện ta đi. Mình cũng ăn người khác thức ăn, còn có tâm tư chiếu cố đến người khác. Shirakawa trào phúng, không chút khách khí rơi vào Luffy trên đầu. Ngoặc kép chấm chấm, Luffy bị Shirakawa trong nháy mắt trào phúng đánh sững sốt. Trên tay thức ăn cũng sẽ không ăn. Cái này, đây là tình huống gì? Đầu bếp nhóm nhìn mới vừa rồi còn chiêu đãi mũ rơm một nhóm Shirakawa như vậy thoáng cái biến sắc. Mặt, có chút không thích ứng được. Không có, không liên quan. Greg nhìn ăn mặc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác, một bộ quý gia công tử bộ dáng Shirakawa. Trong bụng lửa giận trùng thiên. Bất quá lại cố nén lửa giận. Ăn nói khép nép nói. Chờ một chút, Luffy cắt đứt Greg nói. Hắn không cho phép Shirakawa như vậy làm nhục một cái hải tặc. Người ăn chúng ta thức ăn. Người đã mời khách. Những thức ăn này chính là ta. Ta đưa nó chia sẻ cho người này. Người không ngại đi. Luffy nói. Không ngại. Người không hối hận liền tốt. Shirakawa xòe bàn tay ra. Nâng cằm, nhàn nhã nằm ở trên bàn. Cười nhìn cái này đón gió khởi hành nam hai. Tự do là ngươi theo đuổi. Đáng tiếc như vậy thì có chút thị phi bất phân. Không biết rõ thấy Greg mặt mũi thực các ngươi sẽ như thế nào xử chi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.